Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1499 lưu lại. Champion League ngũ liên quan, mùa giải tam quan vương, cái này hai đại thành tựu để toàn thế giới cũng vì đó chấn kinh. Đồng thời cũng làm cho toàn bộ Tây Ban Nha rời bóng đá run rẩy. Càng làm cho cả tòa Madrid đều lâm vào trước nay chưa từng có cuồng hoan. Dương Dương lại lần nữa lấy hat-trick, được tuyển vì Champions League trận chung kết tốt nhất cầu thủ. 21 cái Champions League dẫn bóng, đổi mới Champions League trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Mà trước đó người giữ kỷ lục là Dương Dương. Hắn tại Champions League chính thức trong trận đấu đánh vào 20 cái dẫn bóng. 31 tuổi Dương Dương lại một lần nữa đột phá mình đỉnh phong. Đạt đến làm cho người khó có thể tin độ cao. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đối với hắn quỳ bái. Đều nhất trí cho rằng hắn đá ra như mộng ảo hạ nửa trình. Nhất là tại Champions League trên sàn thi đấu. Hắn cơ hồ khiến tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. 21 cái dẫn bóng, 9 lần trợ công, Dương Dương tổng cộng tại Champions League trên sàn thi đấu vì Real Madrid cống hiến 30 dẫn bóng, trận đồng đều 2.3 cái cầu. Đây là cỡ nào kinh người dẫn bóng hiệu suất. Mà tại La Liga thi đấu vòng tròn, Dương Dương đánh vào 50 cái dẫn bóng, 14 lần trợ công. Đây là tại hắn ra sân số lần giảm mạnh, càng nhiều là tại thay phiên tình huống dưới lấy được. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, nếu như hắn đi làm suất đạt được cam đoan, hắn nhất định có thể đổi mới mình đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Tại Champions League trận chung kết về sau, UEFA cũng ban bố bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất 18 người danh sách. Dương Dương đứng hàng thứ nhất. Real Madrid tổng cộng có 10 tên cầu thủ nhập vây, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nhà giàu. Làm thân cận Real Madrid tiếng nói, báo AS trước tiên soạn văn tán dương Real Madrid, đầu của bọn hắn bản đầu đề viết sử thượng mạnh nhất Real Madrid. Cho rằng trước mắt chi này Real Madrid hoàn toàn có tư cách nói mình là trong lịch sử tốt nhất đội bóng. Liên tục 5 năm tam quan vương, liên tục 4 năm đại mãn quán, Champions League ngũ liên quan, 9 năm 8 lần đoạt được Champions League. Tại cái danh xưng này là bóng đá trong lịch sử, cạnh tranh tàn khốc nhất thời đại, Real Madrid viết ra mình tốt nhất lộng lẫy nhất lịch sử. Dương Dương chính là Real Madrid phần này sáng chói trong lịch sử chói mắt nhất, đồng thời cũng là làm người khác chú ý nhất một bút. Tại Messi, Cristiano Ronaldo chờ đông đảo cự tinh lấp lánh thời đại bên trong, Dương Dương dùng mình làm cho người khó có thể tin biểu hiện. Để còn lại cùng thời đại cự tinh tất cả đều lộ ra ảm đạm vô quang. Marca báo cho rằng Dương Dương đã là danh phù kỳ thực. Real Madrid lịch sử, La Liga lịch sử, thậm chí là châu Âu cùng thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cự tinh. Hắn dùng mình siêu quần bạt tụy biểu hiện, triệt để chinh phục chúng ta thời đại này, triệt để để Champions League thi đấu vòng tròn biến thành Dương Dương Champions League. Đối với bây giờ Real Madrid, Marca báo cho rằng đang ở tại đỉnh phong thời khắc, bởi vì chi này đội bóng bên trong có quá nhiều đều là đương thời giới bóng đá số 1 số 2 đỉnh. Tiêm ngôi sao bóng đá, các Vahan, Marcelo, Ramos, Javi Martinez, Modric, Casemiro, Kante, Toni Kroos, Suarez, chi này đội bóng cơ hồ mỗi một cái vị trí bên trên đều có được đương thời mạnh nhất ngôi sao bóng đá. Đây chính là vì cái gì Real Madrid có thể tại Champions League trận chung kết 4 không toàn thắng Liverpool nguyên nhân. Báo AS cho rằng Real Madrid đỉnh phong lịch sử vẫn còn tiếp tục, bởi vì từ trước mắt tình huống đến xem, không có còn lại cái nào một chi đội bóng có thể ngăn cản Real Madrid. hạ cái mùa giải Galactico như trước vẫn là Champions League quán quân mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người, đồng dạng là làm Real Madrid tiếng nói. Marca báo đối Real Madrid lấy được thành tựu biểu thị chúc mừng. Bởi vì bản mùa giải Real Madrid đội bóng rổ cùng đội bóng đá đồng loạt đoạt được Champions League quán quân, đây là lịch sử tính chất song quan. Càng quan trọng hơn là Real Madrid đội bóng đá sáng tạo ra lịch sử tính chất ngũ liên quan. Đồng thời bản mùa giải lại lần nữa thu hoạch tam quan vương. Khoảng cách đại mãn quán cũng chỉ có cách xa một bước. Đôi này Real Madrid tới nói, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ mùa giải. Không hề nghi ngờ, Real Madrid hẳn là được xưng là châu Âu chi vương. Marca báo cho rằng, cầm xuống Champions League ngũ liên quan về sau, cơ bản đặt vững Real Madrid tại 21 thế kỷ vĩ đại thành tựu. Bởi vì tại quá khứ 18 năm bên trong, Real Madrid tổng cộng đoạt được 10 tòa Champions League quán quân. Có thể nói là xưa nay chưa từng có. Vô luận đối thủ của chúng ta là Valencia, Leverkusen, vẫn là Barcelona, Atletico Madrid, lại hoặc là Liverpool, cuối cùng tại Champions League trên sàn thi đấu cười đến cuối cùng đều là Real Madrid. Marca báo đồng dạng đối dương bản mùa giải biểu hiện khen không dứt miệng, cho rằng 31 tuổi dương vẫn như cũ còn ở vào mình trạng thái đỉnh phong. Dựa theo trước mắt hắn phần này trạng thái, chí ít vẫn có thể lại đá 5 năm, thậm chí là 10 năm, không hề có một chút vấn đề. Marca báo hô hào Real Madrid hẳn là phải nhanh một chút cùng dương đạt thành tục tầm hiệp nghị. Đem tên này Real Madrid trong đội trọng yếu nhất cự tinh lưu tại đội bóng. Cái này không chỉ có là Real Madrid chiến thuật cùng thành tích bên trên cần, càng là Real Madrid fan bóng đá hô hào. Đường Real Madrid tại Kiev thực hiện ngũ liên quan về sau, Tây Ban Nha mỗi lớn bóng đá câu lạc bộ đều nhao nhao phát tới chúc mừng tin. Thậm chí luôn luôn đều xem Real Madrid vì tử địch Barcelona, đều tại chính thức website bên trên đẩy đưa đối Real Madrid chúc mừng. Chúc mừng Real Madrid đoạt được 2017 đến 2018 mùa giải Champions League quán quân. Cái này không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho song phương câu lạc bộ một loại phong độ. Thân cận Barça Catalonia truyền thông cũng đồng dạng cùng Barça câu lạc bộ đối Real Madrid thành tựu biểu thị chúc mừng. Sport Daily liền soạn văn biểu thị Real Madrid thực hiện Champions League ngũ liên quan, sáng tạo ra trước nay chưa từng có lịch sử. Đây là không tầm thường thành tựu. World Sport Daily cũng cho rằng Real Madrid cường thế để châu Âu giới bóng đá cảm thấy tuyệt vọng. 4. Không toàn thắng Liverpool làm cho tất cả mọi người đều thấy được Real Madrid cường đại. Dương lại một lần tại Champions League trận chung kết diễn ra hat-trick. Cái này khiến chúng ta hoài nghi, đến cùng còn có ai có thể ngăn cản hắn, ngăn cản Real Madrid, ngoặc kép chấm chấm. Tại đoạt đến Champions League cùng ngày ban đêm, đường toàn thế giới cũng còn đắm chìm trong Champions League trận chung kết bầu không khí cùng Real Madrid ngũ liên quan mang đến rung động. Ở trong lúc Real Madrid trong đêm từ Kiev ngồi chuyên cơ bay trở về đến Madrid, ở Madrid, hàng ngàn hàng vạn Real Madrid fan bóng đá tự động đi lên đầu đường, sớm đã chuẩn bị xong xe mở mui xe hoa đứng tại thủ đô sân bay. Tất cả Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ đều trực tiếp từ máy bay chuyển rời đến xe buýt, từ thủ đô sân bay tiến vào nội thành, tiếp lấy một đường đi về phía nam, dọc theo Castilla đại đạo, chậm rãi đi tới Bernabeu sân bóng. Ven đường vô số fan bóng đá đường hẻm nghênh đón đội bóng khải hoàn trở về. Thật vất vả ngăn lại Bernabeu sân bóng về sau, đội trưởng Ramos, phó đội trưởng Marcelo cùng còn lại cầu thủ đều bưng lấy bản mùa giải thu hoạch Champions League quán quân, La Liga quán quân, cúp nhà vua quán quân, FIFA Club World Cup quán quân, Tây Ban Nha cùng European Super Cup chờ 6 tòa cúp vô địch. Tiến vào Bernabeu, Real Madrid vinh dự thất. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia toàn bộ hành trình trực tiếp Real Madrid đoạt giải quán quân. Du hành lễ ăn mừng, làm cho cả Tây Ban Nha đều cảm nhận được Real Madrid fan bóng đá phấn chấn cùng vui sướng. Mà Madrid chính phủ thành phố cũng tuyên bố, Real Madrid ngũ liên quan về sau, cả tòa thành thị đem kéo vang trong vòng một tuần cuồng hoan. Nhưng ở Real Madrid vinh dự trong phòng, trực tiếp lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn nhạc đệm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười. Đó chính là Real Madrid vinh dự thất bại ra cúp vô địch địa phương quá nhỏ. Đường đội bóng đang làm việc nhân viên an bài xuống, dần dần bày ra tốt bản mùa giải đoạt lấy cúp vô địch về sau. Lại phát hiện cuối cùng một tòa, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một tòa Champions League cúp vô địch. Vậy mà không có bày ra không gian, cái này coi như để vinh dự trong phòng Real Madrid cầu thủ. Huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác đều cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Lại 10 phần kiêu ngạo, phóng nhãn toàn thế giới, có ai có thể giống Real Madrid dạng này, cúp vô địch nhiều đến không có địa phương bày. Trước máy truyền hình fan bóng đá cũng đều cảm thấy buồn cười. Đồng thời cũng đều xuất phát từ nội tâm cảm thụ đến Real Madrid lịch sử lâu đời. Cùng hiện nay cường đại thống trị lực, chí ít quá khứ mấy năm. Real Madrid thật có thể nói là đoạt giải quán quân đoạt tới tay mềm. Tại đài truyền hình phỏng vấn nhân viên công tác thời điểm, Real Madrid vinh dự thất người phụ trách biểu thị, câu lạc bộ quyết định sắp hết nhanh khởi động đối vinh dự thất cải tạo. Tranh thủ tại một tuần bên trong tiến hành xây dựng thêm. Đến lúc đó để tất cả đi vào Bernabeu fan bóng đá đều có thể khoảng cách gần thưởng thức đội bóng. Cúp vô địch, bày ra tốt cúp vô địch về sau. Đội bóng tiến vào Bernabeu sân bóng, trùng trùng điệp điệp đoạt giải quán quân lễ ăn mừng chính thức kéo ra màn che. Rất nhiều Real Madrid cầu thủ đều người khoác mình tổ quốc quốc kỳ đi vào sân bóng. Dương Dương cũng không ngoại lệ, khi hắn người khoác ngũ tinh hồng kỳ, đi vào Bernabeu sân bóng thời điểm. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều không hẹn mà cùng đứng lên. Vì hắn reo hò lớn tiếng khen hay, đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương, toàn trường đều tại cùng kêu lên hô to tên của hắn. Dương Dương thì là theo sát tại đồng đội sau lưng, giơ cao hai tay hướng phía bọn này yêu quý hắn fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Hắn cảm nhận được Bernabeu fan bóng đá đối với hắn yêu thích. Cái này khiến hắn cảm động hết sức, nhất là tại các đội hữu lần lượt đi tới chính giữa sân khấu. Từng cái phát biểu đoạt giải quán quân cảm nghĩ về sau. Đến phiên Dương Dương thời điểm, hiện trường lại lần nữa tuôn ra Real Madrid fan bóng đá điên cuồng hò hét cùng tiếng thét chói tai. Tiếng gầm bao phủ hoàn toàn cả tòa Bernabeu sân bóng, lưu lại, lưu lại, lưu lại, hiện trường phát ra Real Madrid fan bóng đá đều nhịp thanh âm. Bọn hắn không nghe la lên, không nghe hò hét, phô thiên cái địa tiếng gầm, quét sạch cả tòa sân bóng, thân ở trung tâm phong bạo Dương Dương bị bọn này điên cuồng fan bóng đá lây. Hắn thật cảm động. Hắn thậm chí kích động đến muốn thốt ra, muốn đáp ứng bọn hắn, nhưng cuối cùng, lý trí của hắn vẫn là để hắn bình tĩnh lại, vô cùng cảm tạ mọi người, cảm tạ tất cả Real Madrid fan bóng đá, cảm tạ tất cả đồng đội, cảm tạ tất cả huấn luyện viên cùng nhân viên công tác. Không có các ngươi, ta không có khả năng đạt được nhiều như vậy quán quân cùng vinh dự. Dương Dương nói chuyện thông qua quảng bá, truyền khắp đến sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh, ngay sau đó liền lần nữa lại tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Bên trong gãy mất Dương Dương cảm nghĩ, thật lâu đều không có ngừng, ta vô cùng tự hào, có thể đi vào trên thế giới này tốt nhất bóng đá câu lạc bộ đá bóng. 9 năm trước quyết định kia là ta cả đời này ở trong đáng tự hào nhất lựa chọn. Ta cũng vô cùng cảm tạ tất cả fan bóng đá tại quá khứ 9 năm qua đối ta ủng hộ và khẳng định các ngươi để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp. Ta yêu các ngươi, ta yêu Real Madrid, ta sẽ vĩnh viễn cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Sau khi nói xong, Dương Dương kích động giang hai cánh tay ra, đứng tại chính giữa sân khấu, hướng phía bốn phương tám hướng khán đài, dần dần cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường tuôn ra càng thêm điên cuồng tiếng gầm, tất cả fan bóng đá đều đang điên cuồng kêu gào. Rất nhiều người đều từ Dương Dương trong lời nói này phẩm vị ra ý ở ngoài lời. Hắn vẫn không có đối với mình tương lai ưng thuận hứa hẹn. Thậm chí, hắn cảm nghĩ bên trong nhiều ít mang theo một loại ly biệt. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn vẫn tin tưởng sẽ có kỳ tích. Dương Dương nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?